Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, giả tập Emiya nhà. Theo thành phố Fuyuki màn đêm buông xuống, một ngày mệt nhọc bản địa cư dân kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại mái nhà ấm áp bên trong. Qua không giờ sáng, tòa thành nhỏ này trên đường phố cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì lui tới người đi đường. Là sao trước giờ ẩn núp đến Emiya Kirisugu mua dinh thự phụ cận quan sát tình huống. Emiya Kirisugu lựa chọn nhà này kiểu Nhật đình viện cùng lá sâu mua nhà xưởng rất tương tự. Trong đình viện đồng dạng cỏ dại rậm rạp, chưa đi qua sửa chữa lại cổ lão chất gỗ kiến trúc mục nát không chịu nổi. Từ bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy trong đại trạch lộ ra yếu ớt ánh đèn. Đình viện một góc còn có một gian hình thức nhà kho vứt bỏ phòng nhỏ. Từ lá sâu chỗ góc độ có thể nhìn thấy trong kho hàng trồng chất lượng lớn cho bụi. Hiển nhiên nơi này đã thật lâu không có người sử dụng qua. Mở ra hó cai thị giác, lá sâu có thể tại trong đại trạch bắt được hai bóng người. Hẳn là Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya, linh thể hóa Aterior cùng đỏ A vô pháp thông qua hó cai thị giác trực tiếp quan trắc đến. Bất quá lá sâu bằng vào minh kính chỉ thủy cố hữu kỹ năng ban cho trực cảm. Đại khái có thể cảm nhận được phân biệt đến tự chủ trạch nóc nhà cùng cửa đình viện uy hiếp cảm giác. Đát tương đương, có quy luật giày da đạp đất âm thanh từ kiểu Nhật đình viện trước đại lộ nơi xa. Truyền đến, một tên thân mang màu xanh đậm áo khoác chua đầu tuổi trẻ thần thái khoan thai. Không vội không chậm hướng Emiya nhà tới gần, màu vàng chua đầu thần thái có chút ngạo khí. Hai tay chắp sau lưng lộ ra 10 phần tự tin. Saber, chủ ta, xin phân phó. Cai nớt từ càng sau lưng vươn tay Emiya nhà cửa lớn chỉ chỉ. Đi thôi, nghỉ ngơi một ngày, người cũng đã có đối phó Lancer chuẩn bị đi. Đừng có lại khiến ta thất vọng. Tay cầm song kiếm Diamuit thoát ly linh thể hóa nửa quỳ tại Cai nớt trước mặt, kiên định bảo đảm nói. Xin yên tâm. Lần này, Diamuit của đuôi bơn nhất định sẽ vì ngài dâng lên một trận thắng lợi. A tương đương hy vọng như thế. Cai nớt không có để ý Saber cam đoan. Trong tay của hắn vuốt vuốt một cái hơi có biến hình đồng thau con xúc sắc bắn. Trên mặt biểu lộ có chút lấp lóe. Khởi nguyên đạn sao? Chỉ là dị đoan thế mà có thể sử dụng chính mình khởi nguyên làm dẫn. Chế tạo ra loại này đối với ma thuật sư có chí mạng uy hiếp lễ trang. Emiya Kirisugu, tại Saber hiện thân đồng thời, canh giữ ở cửa chính Aterior cũng thoát ly linh thể hóa. Cưỡi lên tỏa kỵ của mình trận địa sẵn sàng nhìn xem xoay người Saber. Lancer, lại gặp mặt, Diamuit trầm xuống thân thể trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu. Thật có lỗi. Lần này ta sẽ không lại lưu thủ. Kỵ sĩ chiến tranh cũng nên nghênh đón kết cục. Vì không để Dan Suchian có không gian vọt lên đến, Diamuit dựa vào cấp A nhanh nhẹn thuộc tính chủ động cận thân. Quay chung quanh tại Aterior bên người triển khai cơ động. Song kiếm vạch ra kiếm quang phong tỏa đối phương di động lộ tuyến. Diamuit trước người đồng dạng là một tên kỵ sĩ. Hắn đối với như thế nào ngăn chặn tọa kỵ xung phong có chính mình một bộ tâm đắc. Keng, keng keng keng, song kiếm cùng thánh thương kim loại tiếng va chạm tại trong phạm vi nhỏ liên tiếp vang lên. Bị Diamuit khai thác nhằm vào chiến thuật Aterior xác thực tương đối khó chịu. Bị giới hạn địa hình cùng địch nhân phong tỏa, Dan Suchian rất khó tìm đến bắn vọt không gian. Đối mặt Diamuit khoái kiếm liên kích ngược lại có chút bó tay bó chân. Siêu, đại trạch trên nóc nhà đột nhiên bắn ra một nhánh tên bắn lén. Mục tiêu cũng không phải là lâm vào chiến đấu Diamuit cùng Aterior, mà là trực chỉ đứng tại trên đường phố Master Kainert. Đinh, tại Kainert lợi dụng Volumen Hydro Serum làm tốt phòng ngự chuẩn bị lúc. từ một bên bay ra một nhánh tiểu xảo tên nỏ vừa vặn trúng đích tên bắn lén mặt bên. Đưa nó phi hề quỹ tích đánh chặt. Lau cai nớt hộ thân volume hydro serum cắm vào mặt đất. Làm cai nớt tán đi phòng ngự một lần nữa quan sát chiến trường lúc. Người mặc màu đỏ áo ngoài cái bóng từ Emilia nhà trên nóc nhà lóe lên một cái rồi biến mất. Keng, tay cầm hai cái đoạn đao áo đỏ anh linh cùng từ bóng mờ từ thoáng hiện mà ra bóng người màu đen. Quấn quýt lấy nhau, sáng như tuyết katana cùng công thủ tự nhiên đoạn đao liên tiếp phát sinh va chạm. Cai nớt nhìn xem tên kia áo đỏ anh linh híp mắt, quả nhiên như Assassin nói. Iceband gia tộc vi quy triệu hồi ra thứ 8. Không, hạng 9 anh linh, đỏ A thuộc tính cơ sở cũng không cao. Hắn năng lực chiến đấu phần lớn bắt nguồn từ tự thân ma thuật cùng bảo cụ. Cùng vô số lần tung hoành ở chiến trường phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Là sở lực tại cận thân chiến đấu bên trong có thể bằng vào lực lượng cùng nhanh nhẹn ưu thế áp chế đỏ A. Nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn nhưng không dễ dàng. Chém bổ xuống đầu katana bị đỏ A trùng điệp song đao ngăn trở. Đỏ A đột nhiên tiếp nhận cự lực hai chân đem trong đình viện bùn đất dẫm ra thật sâu vết tích. Lợi dụng chấn động song đao tiểu kỹ xảo đem lá sâu katana hơi bắn ra. Đang lúc đỏ A dự định đột trước chủ động tiến công lúc. Đột nhiên truyền đến ác hàn để hắn theo bản năng đình chỉ động tác. Bản năng hướng mặt bên tránh né. Ông, trong thời gian ngắn lần thứ hai phát lực katana đem đỏ A góc áo chém xuống một đoạn. Hiểm lại càng hiểm lau thân thể của hắn biên giới xẹt qua. Bằng vào trên chiến trường thiên truy bách luyện tâm nhãn kỹ năng mạo hiểm tránh thoát một kiếp. Đỏ A rơi xuống đất một lần nữa đứng vững lúc mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cảnh giác kéo dài khoảng cách. Từ vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong. Đỏ A nhận thức đến một sự thật. Hắn có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo miễn cưỡng ứng phó đối phương xuất sắc võ nghệ. Nhưng song phương thuộc tính cơ sở ở giữa chênh lệch sẽ rất khó đền bù. Kiếm đạo. Đỏ A nhìn xem lá sâu nghi ngờ nói. Assassin, ngươi đến cùng là cái nào thời đại anh hùng? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lịch đại hát san bên trong có sử dụng đông phương kiếm đạo. Ngươi, lá sâu có chút ngạc nhiên nhìn xem đỏ A. Alaya không có nói cho ngươi. Đỏ A khóe miệng có chút run rẩy. Không có ý tứ. Ta cái kia không chịu trách nhiệm lão bản chỉ nói cho ta có uy hiếp lịch sử loài người địch nhân. Cần thanh trừ, không có đưa ngươi cụ thể tình báo nói rõ. Ha, lá sâu buồn cười lắc đầu. Đáng thương người công cụ. Xem ra ngươi chính là bọn hắn trong thời gian ngắn cuối cùng nếm thử. Một lần nữa ngưng tụ hảo khí. Thế, lá sâu khôi phục nghiêm túc thần thái. Đem katana thu hồi thật dài trong vỏ đao có chút cúi người. Ta không có nghĩa vụ nói cho chính ngươi lai lịch. Ngươi bảo vệ, tiếp chiêu đi. Lợi dụng xúc địa bộ pháp thuấn di rút ngắn khoảng cách. Đỏ A chỉ có thể cảm giác được trước mắt lóe lên. Assassin liền đã xuất hiện ở trước mặt mình chừng 1 mét khoảng cách. Bí kiếm Isin. Đếm không hết ánh đao cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời thông qua Assassin ra khỏi vỏ katana nở. Dộ, cho dù nắm giữ tâm nhãn loại này một đối một chiến đấu thần kỹ. Đỏ A thân thể tốc độ phản ứng rất khó đuổi theo chính mình nhãn lực. Lợi dụng song đao đón đỡ cùng tránh né rơi đại bộ phận đao sắc bén khí. Còn lại một phần nhỏ còn là trúng đích đỏ A thân thể. Si. Sai thân mà qua nháy mắt, đỏ A trên người nhiều chỗ vết thương đồng thời bắn mạnh ra máu tươi. Trải qua chiến trường đỏ A sớm thành thói quen mình đầy thương tích trạng thái. Né tránh yếu hại công kích hắn phảng phất hoàn toàn không có nhận thương thế ảnh hưởng. Dựa vào sai thân mà qua cơ hội đạp đất nhảy lên trên đỉnh. Siêu siêu siêu, còn không có tại trên nóc nhà đứng vững. Đỏ A đã cụ hiện ra bản thân trường cung, liên tiếp mũi tên hướng chưa xoay người lá sâu bắn ra. Đinh, trở lại một cái katana quét ngang. Trên thân đao bổ sung đao khí đem đánh tới mũi tên toàn bộ thổi bay đánh rơi. Còn không đợi lá sâu thu hồi dáng vẻ hồi khí. Trong chỗ đột nhiên truyền ra nặng nề súng vang lên. Là Emiya Kirisugu WA-2000 súng ngắm. Hừ, hạ lưu chuột, rốt cục bỏ được lộ diện sao? Thừa dịp Iceman hai tên anh linh bị cuốn lấy. Cái nớt cũng vây quanh đại trạch phụ cận. Tại lá sâu nâng lên cánh tay trái giáp ngạnh kháng đạn bắn lén lúc. Cái nớt Volumen Hydrosirum chủ động xuất kích. Vô khổng bất nhập tràn vào đại trạch. Cộp cộp cộp. Liên tiếp dùng máy khai hỏa âm thanh tiêu chí lấy đêm nay chiến đấu bắt đầu tiến vào gay cấn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.